bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651. Ta mới là đại cục. Sáng sớm, ánh mặt trời đâm rách tầng mây, rơi tại bị sương sớm bao phủ cao nguyên Transylvania bên trên, cho sương trắng nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Một chiếc xe sang trọng trong sương mù chạy khỏi, dừng ở Brazov cùng Sibiu biên giới bên trên. Cửa xe đẩy ra, một cái giày bó dẫn đầu bước ra. Ngay sau đó, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc đỏ từ sau chỗ ngồi đi ra. Đón ánh nắng ban mai duỗi lưng một cái, mặt khác vỗ một cái cửa xe mở ra. Tuấn Mỹ thanh niên tóc đen cũng đồng dạng từ trên xe bước xuống, trong tay còn nâng một bản màu đen kinh thánh. Hắn nhìn về phía trước, bị sương sớm bao phủ quốc lộ có chút cũ nát, trên mặt đất lồi lõm, cắm ở một bên bằng sắt cột mốc đường đã vết rỉ loang lổ. Phía trên chữ viết mơ hồ không rõ, ngoại trừ cột mốc đường bên ngoài, bên cạnh còn cắm vào một khối vẽ lấy hấp huyết quỷ hình vẽ cảnh cáo bài. Bố cáo đến chỗ này người sống không cần càng đi về phía trước. Dọc theo quốc lộ tiếp tục thâm nhập sâu, chính là nghe tiếng châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới hấp huyết quỷ lãnh địa. Bên trong sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn hấp huyết quỷ, thật sự là một cái thời tiết tốt. Kỵ sĩ Famine Feynman đối với ánh mặt trời tán thưởng một tiếng, sau đó mở ra trong tay màu đen kinh thánh. Như thế tốt thời tiết, không đến một đoạn sáng sớm đọc, thực sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, lời nói vì nói xong, đầu của hắn liền phù một tiếng nổ tung, hóa thành xanh xanh đỏ đỏ mảnh vụn phun ra đi ra. Dùng tảng đá đánh nổ đồng liêu đầu kỵ sĩ Ua Alphi vỗ vỗ hai tay, cảnh cáo nói, hôm nay đừng để ta nghe đến ngươi cái kia đáng ghét niệm kinh âm thanh. Không phải vậy ta gặp một lần đánh một lần. Feynman bị đánh nổ đầu cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kinh thánh, sau đó thở dài một tiếng, một lần nữa đem kinh thánh khép lại. Alphi cái này mới lộ ra hài lòng biểu lộ, quay người nhìn hướng như cũ bị sương mù bao phủ Brazov. Ta có thể cảm giác được cái kia sa tăng hóa thân liền tại bên trong, còn có một đám khiến người làm ác cặn bã. Chúng ta lúc nào động thủ? Bởi vì hấp huyết quỷ sợ hãi ánh mặt trời nguyên nhân, Brazov mỗi đến ban ngày liền sẽ bao phủ tại không tiêu tan sương mù bên trong. Cái này để người ngoài rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong, nhưng cũng ngăn cách bên trong đối với ngoại giới thăm dò. Feynman ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng sương mù, rơi vào trên đỉnh núi lâu đài Brown. Dựa theo giao hẹn, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, đợi thêm tín hiệu của hắn. Alphi hai tay ôm ngực, khinh thường hừ một tiếng. Nhìn xong các ngươi kế hoạch, ta liền biết con kia hấp huyết quỷ là đang lợi dụng chúng ta. Không sao, chúng ta không phải là đang lợi dụng hắn. Feynman dùng nhẹ tay vuốt kinh thánh bìa sách, đem bầy quái vật này một lưới bắt hết cơ hội, có thể là vô cùng cơ hội khó được. Alphi cười lạnh một tiếng, hy vọng như thế đi, không cần cuối cùng đem đặt ở trong giỏ sách trứng gà đều rơi vỡ hết, lại cái gì đều không được đến. Nói xong, nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng xuất phát. Phía sau trong sương mù, bỗng nhiên vang lên từng đợt dày đặc tiếng vó ngựa. Một thớt cao lớn hồng mã theo trong sương mù lao ra, phần trán dài bén nhọn độc giác, thật dài lông bờm khiến cho nó thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Mà tại hồng mã phía sau, đi theo một đoàn cưỡi ngựa kỵ sĩ. Đám này kỵ sĩ trên người mặc màu bạc hộ giáp, mang theo hình chữ thập mũ bảo hiểm, cầm đao kiếm trong tay thương búa nện chờ vũ khí lạnh. Thật dài màu trắng áo choàng theo gió tung bay. Xã hội hiện đại, vũ khí lạnh kỵ sĩ chỉ tồn tại truyền hình điện ảnh bên trong. Nhưng đám này từ hai vị thiên khải kỵ sĩ đặc biệt theo Jerusalem mang tới kỵ sĩ không hề đơn giản. Alphi nhảy lên một cái, ngồi lên dẫn đầu độc giác hồng mã, hướng về Brazov bên trong lao vụt mà đi. Phía sau kỵ sĩ nhóm tựa như thủy triều liên tục không ngừng theo trong sương mù tuôn ra, vòng qua Feynman cùng xe sang trọng, theo sát sau lưng Alphi, tiến vào hấp huyết quỷ lãnh địa bên trong. Feynman nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi, thấp giọng tự nói, chiến tranh thường thường kèm theo nạn đói, còn có tử vong. Thời khắc này lâu đài Brown bên trong không hề biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Tại tầng chót nhất gian phòng bên trong, bầu không khí đã bắt đầu hướng dương cung bạt kiếm phương hướng phát triển. Ta đích xác không phải hấp huyết quỷ. Simi Ken lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy, cởi xuống áo lót, lại không đóng giả chính mình là hấp huyết quỷ. Bất quá ngươi nói ta là vạn yêu chi chủ, vậy liền quá không hợp thói thường. Ta mặc dù không phải hấp huyết quỷ, thế nhưng không phải yêu quái. Dracula tự hồ sớm đã biết Simi Ken sẽ phủ nhận, không nhanh không chậm cho ra chứng cứ. Khu 11 hiện tại yêu quái đã biến mất sạch sẽ. Thời gian liền tại ngươi tiến về Tokyo thời điểm, có lẽ chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, Dracula lộ ra mỉm cười giễu cợt. Ngươi trợ giúp khu 11 chính phủ loại bỏ yêu quái, mà bọn họ cấp cho ngươi cần thiết nhân viên cùng tài nguyên. Cần ta đem giao dịch chi tiết tại chỗ này đọc ra sao? Loại sự tình này căn bản không có cách nào che giấu. Khu 11 cùng Simi Ken giao dịch chưa nói tới mưu đồ bí mật. Nhiều như vậy kinh nghiệm bản thân người, chỉ cần nghiêm túc điều tra liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Tại vạn yêu chi chủ kết thúc về sau, Dracula yêu cầu Daisy tra rõ ràng toàn bộ đi qua. Daisy không thể tra đến, nhưng nàng điều tra đến Chu Tesu cung đã tập thể hướng Simi Ken thần phục. Đồng thời cũng tra đến Simi Ken tiến về Tokyo phía sau làm ra sự tình. Simi Ken thân là vạn yêu chi chủ thân phận, tất nhiên không dối gạt được. Ngoại trừ vạn yêu chi chủ, toàn thế giới không có người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn để khu 11 yêu quái toàn bộ biến mất. Dracula tại mời các vị đang ngồi tới tham gia dạ yến lúc, cũng đã đem thân phận của hắn chọc ra. Ngoại trừ Bành Kiệt bên ngoài, nhưng Dracula vẫn là đem hắn mời tới, nếm thử cùng cái này phe thứ ba thế lực xây dựng một cái không xâm phạm lẫn nhau quan hệ. Những này kẻ bất tử bọn họ, tại biết Simi Ken là vạn yêu chi chủ về sau, đối hắn ấn tượng liền rất ác liệt. Người đã thành công được đến yêu quái lực lượng, làm sao còn muốn đến cùng chúng ta cướp? Simi Ken cảm nhận được đám người này tràn đầy địch ý ánh mắt, liền biết Dracula mục đích đã đạt tới. Hắn thành công đáp nạn ra cùng chung mối thù thế cục, lôi kéo tuyệt đại bộ phận người cạnh tranh đứng tại Simi Ken mặt đối lập. Chỉ cần hắn tiến vào kẻ bất tử quốc gia, nhất định sẽ nhận đến đám người này vây công. Dracula đã lộ ra người thắng, tiếp tục khuyên nhủ, Simi tiên sinh, hy vọng ngươi có thể giao ra chìa khóa, không nên tiến vào kẻ bất tử quốc gia. Chúng ta phía trước mới có thể bình an vô sự, cộng đồng ứng phó tà thần uy hiếp. Simi Ken khẽ mỉm cười, nếu như ta không giao đâu. Dracula duy trì nụ cười, vậy liền hỏi các vị tham dự có đáp ứng hay không? Hừ, Apollonius hừ lạnh một tiếng. Khô lâu dưới mặt nạ ánh mắt khóa chặt Simi Ken mặt. Tham lam là một loại nguyên tội. Không, ta có khác biệt ý kiến. Aziz thật thà cười cười, tét ra trong mồm tràn đầy răng nanh cùng huyết sắc. Tham lam là một loại tốt đẹp cá tính. Chỉ cần gánh chịu đến lên tham lam đại giới, một mực tại đánh Dracula kỵ sĩ không đầu, cũng đem ánh mắt bất thiện nhìn hướng Simi Ken. Người tham lam, không có kết cục tốt. Người sói roi cùng xác ướp Imhotep từ không cần phải nói. Đối Simi Ken độ thiện cảm đã rõ rệt hạ xuống. Đám người này ngươi một lời ta một câu, đã đầy đủ biểu đạt ra lập trường của mình. Đứng tại Simi Ken đối diện, Dracula rất hài lòng loại hiệu quả này. Đối Simi Ken nói, Simi tiên sinh, người còn muốn kiên trì sao? Bành Kiệt vội vàng mở miệng nói, các vị, có chuyện có thể thật tốt thương lượng, không cần thiết đem sự tình chơi cứng. Đồng thời cũng dùng tha tâm thông khuyên bảo Simi Ken, Camon, đại cục làm trọng, trước tiên đem cục diện trước mắt ứng phó lại nói. Đừng xúc động a, Bành Kiệt biết Simi Ken là tai họa cấp, biến thành vạn yêu chi chủ phía sau khả năng càng lợi hại một chút. Nhưng trước mắt địch nhân quá nhiều, ba cái tai họa cấp cùng ba cái tiếp cận tai họa cấp quái vật, trừ phi thắt lưng tốt, Không phải vậy sắt nam cũng không chịu nổi đói khát đàn sói a. Đại cục làm trọng, người nói không sai. Simi Ken ở đáy lòng trả lời hắn một câu. Sau đó đứng lên, nhưng ngượng ngùng, ta chính là đại cục. Bành Kiệt nhịn không được dùng tay nâng trán. Loại này lão ngạnh ngươi đều muốn chơi. Simi Ken hai tay đặt tại trên bàn. Đảo mắt đám này đối hắn ôm lấy địch ý quái vật một vòng. Cười lạnh nói, các ngươi đám này không còn gì khác phế vật đồ chơi chỉ biết bão đoàn. Lải nhải một đống nói nhảm, dứt khoát một chút một câu. Chìa khóa của ta liền tại trong túi, có gan liền đến cướp. Lời nói vừa dứt, cả phòng bầu không khí đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Aziz cùng kỵ sĩ không đầu đối hắn trợn mắt nhìn. Những người khác liền tính không có quá lớn phản ứng, ánh mắt cũng biến thành lạnh giá. Sáu người cơ hồ là tại đồng thời thả ra khí thế của tự thân, hỗn hợp lại cùng nhau hướng Simi Ken áp xuống tới. Simi Ken khí thế không sợ hãi nghênh đón. Oanh, đất bằng nổi sóng, đầy đủ ảnh hưởng hiện thực khí thế tại va chạm bên trong chế tạo ra cuồng phong. Mỗi người đều bị thổi đến tóc dựng thẳng, góc áo rung động, cuồng phong trong phòng kịch liệt thổi lất phất, dọc theo cửa phòng cùng ban công gạt ra, hình thành bén nhọn tiếng rít. Bành Kiệt vội vàng gia nhập trong đó hỗ trợ. Đương nhiên là đứng đến Simi Ken bên này. Hai cỗ khí thế va chạm để gian phòng rung động ầm ầm. Bàn tròn cùng ghế tựa đều tiếp nhận không ra, nứt ra từng đạo khe hở. Bọn quái vật đều rất giật mình. Bọn họ bên này có thể là 6 người, thế mà cùng đối diện hai người đánh cái ngang tay. Bành Kiệt cũng vạn phần kinh ngạc. Hắn biết rõ chính mình chỉ là tại tham gia náo nhiệt mà thôi. Áp lực toàn bộ từ Simi Ken chính mình gánh chịu. Dracula nhìn hướng Bành Kiệt, mở miệng nói, Bành tiên sinh, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đối địch sao? Đây là chính ngươi quyết định, vẫn là đại biểu Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Bành Kiệt đang muốn mở miệng, Simi Ken liền hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có rảnh rỗi đào chân tường. Tất cả áp lực lập tức tập trung ở Dracula trên thân. Hắn lòng sinh chấn động, trong chốc lát tưởng rằng Simi Ken muốn nhào lên động thủ. Một bên xác ướp cùng Vu Yêu chủ động đứng lên, thay Dracula gánh chịu áp lực. Bọn họ kỳ thật vui vẻ Simi Ken cùng Dracula đánh nhau chết sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là song phương thực lực sai biệt muốn quá lớn. Hiện tại Simi Ken thể hiện ra quá cường đại lực lượng. Vậy cái này bầy quái vật liền không thể không bão đoàn sưởi ấm. Miễn cho bị hắn từng cái đánh tan. Còn lại thực thi quỷ, kỵ sĩ không đầu cùng người sói, chần chờ một chút, cũng đứng lên. Simi Ken bên cạnh liền chỉ có Bành Kiệt một cái người ủng hộ. Tám người chia hai phe cánh đối kháng, lẫn nhau đè ép va chạm khí thế đã xuyên thấu gian phòng. Lần thứ hai lan tràn đến cả tòa lâu đài. Lâu đài bên trong hấp huyết quỷ bọn họ lại một lần gặp phải nghiền ép. Lần này không đơn giản chỉ có Simi Ken, còn có mặt khác bảy cái đại lão. Bọn họ đập thình thịch ngã đầy đất, liền trốn ở bên ngoài Daisy cũng là dùng tay chống đỡ tường mới không có ngã xuống. Xoạt, ở giữa bàn tròn rốt cuộc không chịu nổi, băng tán thành khối vụn. Đột nhiên, một trận êm tai tiếng chuông phá vỡ rằng co. Simi Ken đem bàn tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Hắn không có nghe, mà là cúp máy phía sau lại phát tin nhắn. Ta đang bận đâu? Có chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.